Lúc này, Lục Minh trên người bộc phát ra nhất cổ kinh khủng chấn động như núi lửa bộc phát. Đây là mặt khác một loại thế, hỏa chi thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, này, Thập Phương kiếm phái đệ tử trong mắt đều trừng phát nổ, nói chuyện đầu lưỡi thẳng thắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thật đúng là lĩnh ngộ hai trùng thế, điều này sao có thể? Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh giống tỏ âm thanh như bôn lôi, thân hình khẽ động hướng về Thập Phương kiếm phái đệ tử phóng đi. Phong hỏa chi thế liên hợp chiến lực điên cuồng tăng vọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng loạt ra tay, đồng loạt ra tay, hắn cho dù lĩnh ngộ hai trùng thế, lại có thể như thế nào đây? Hắn dù sao chỉ có một người, chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể đem hắn đánh chết. Đồng loạt ra tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, từng đạo kiếm khí bay lên, khoảng chừng 200 đạo kiếm khí, khủng bố vô cùng. Sơn băng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thét dài, song thủ cầm thương, một đạo dài đến 100 mét cực lớn mũi thương hình thành. Đạo này thương bề bộn, giống như thực chất, giống như là một cây chính thức trường thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại mũi thương bốn phía, có ngọn lửa nóng bỏng tại thiêu đốt, còn có cuồng phong mang tất cả. Phong trợ hỏa thế, khiến cho hỏa diễm thiêu đốt canh thêm tràn đầy, như nhất căn hỏa diễm chi thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, cực lớn mũi thương, nổ tung mà xuống, ẩn chứa khủng bố chấn động chi ý, góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát, sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần 200 cái Thập Phương kiếm phái đệ tử giống to, sáng chói kiếm khí nhao nhao hướng về Lục Minh chém tới. Mũi thương cùng kiếm khí tương giao, bộc phát ra một tiếng kịch liệt nổ vang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đạo khủng bố chấn động sóng, từng vòng hướng ra phía ngoài phóng đi, hình thành một cổ kình khí cuồng phong. Mặt đất giống như bị cây qua giống như, xuất hiện từng đạo thật sâu khe rãnh, không ngớt đến 100 mét bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi thương cùng kiếm khí tương giao trung tâm, càng là tạc ra nhất cái sâu đạt hơn 10 thước, rộng hơn 30 thước hố sâu. Thiên Vân gia thế nào rồi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nên bị đánh chết a, xa xa tướng tinh điện mọi người thấy lấy bụi mù tràn ngập hiện trường, trong nội tâm suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc bụi mù tiêu tán thời điểm, bọn họ lăng ra. Lục Minh cầm trong tay trường thương, ngạo nhiên mà đứng, trên người tản mát ra mãnh liệt chiến ý, thân thể đứng thẳng tắp, ở đâu có việc. Coi như là một tia vết thương đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trái lại Thập Phương kiếm phái nhân, có chút tu vị thấp đấy, như đại vũ sư tam trọng tứ trọng vũ giả, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu tươi. Lục Minh chẳng những không chết cũng chiếm cứ thượng phong, làm sao có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gần 200 nhân liên thủ coi như là đại vũ sư cửu trọng vũ giả đều muốn tránh lui, Lục Minh rõ ràng chặn cũng chiếm cứ thượng phong, cái đó và đầm rồng hang hồ. Thập Phương kiếm phái gần 200 nhân, đều trừng tròng mắt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thập Phương kiếm phái thiên tài, không gì hơn cái này, hôm nay, hết thảy lưu lại chữ vật giới chỉ, bằng không thì tử. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một bước bước ra, hướng về Thập Phương kiếm phái mọi người phóng đi. Liên thủ, không làm phân tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có nhân giống to, nhưng đã chậm, Lục Minh giống như là hổ gia nhập đàn sói, nhảy vào Thập Phương kiếm phái phần đông trong hàng đệ tử, trường thương quét qua, đúng là hơn 10 nhân bị quét bay ra ngoài, té trên mặt đất, máu tươi chảy như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn bản không cách nào ngăn cản Lục Minh. Lục Minh hiện tại chiến lực quá mạnh mẽ, đại vũ sư ngũ trọng tu vị, chiến long chân quyết tầng thứ tư, phong hỏa chi thế đều đạt tới tiểu thành đã ngoài, hội tụ mà bắt đầu, chiến lực khủng bố kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những này mạnh nhất chỉ có Đại Vũ Sư Lục Trọng đỉnh phong thanh niên, căn bản không phải Lục Minh chống lại. Cho dù mấy cái lĩnh ngộ thế thanh niên cũng giống như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, góc truyện audio.com, va chạm, mấy hơi thở trên mặt đất tựu ngã xuống một mảng lớn thập phương kiếm phái đệ tử, khoảng chừng trên 100 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tướng tinh điện mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, có nhân dùng sức xoa ánh mắt của mình cũng lấy là mình đang nằm mơ. Này, này, yêu nghiệt A-hát, biến thái A-hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Minh Thành cũng ngẩn người, trong nội tâm điên cuồng hét lên. Hắn lấy là mình đã tận khả năng xem trọng Lục Minh rồi, nhưng tối chung, hắn phát hiện, hắn vẫn là xem thường Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cầm trong tay trường thương, chia rẽ co lại, đúng là một mảng lớn, nguyên một đám thập phương kiếm phái đệ tử, bị rút gãy đi cốt cách ngã trên mặt đất. Kể cả nhất cái lĩnh ngộ thế đích thiên tài, cũng khó trốn bị nhất thương rút gãy xương cách vận mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn A-hát, mặt khác thập phương kiếm phái đệ tử hô to, quả thực dọa bề mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn bản không có biện pháp chống cự rồi, thực lực hoàn toàn không tại nhất cấp độ ở trên. Dừng tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, giống to một tiếng truyền ra, như lôi đình cuồn cuộn. Một đạo thân ảnh, rõ ràng chân đạp hư không, cực tốc chạy đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Dương Tái Thiên Sư Huynh, Dương Tái Thiên Sư Huynh đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhất cái thập phương kiếm phái đệ tử điên cuồng kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.